kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 928. Bởi vì sự tra tấn của cha mẹ Vân Hinh chắc chắn sẽ không phải là tạm thời, nhưng anh ấy sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết từng. Thảm Tinh Yên thực sự không hiểu cô ấy có thể kiên trì được bao lâu. Từ nhỏ cô ấy đã không thích ép buộc người khác, cũng không bao giờ ép buộc mình vì người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy thích một người, cô ấy hy vọng rằng sự yêu thích của mình sẽ không bị trao cho một người đàn ông không xứng đáng. Hải Thụy luôn bảo vệ nghiêm ngặt tin tức về việc sinh con của Đường Ninh. Tuy nhiên, giới truyền thông đã chụp được cảnh Hạ Ngọc Linh đang ôm con của cô, vì vậy tin tức về việc Đường Ninh sinh con lại thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Mạc Đình còn chưa phản ứng lại chuyện này, lúc này mặc cho bên ngoài suy đoán, nhưng thương gia vẫn tung tin đưa hợp đồng đại ngôn lên bàn của Mạc Đình thông qua Lục Triệt. Bởi vì Mạc Đình vẫn là người đại diện của Đường Ninh. Chủ tịch, những hợp đồng quảng cáo này đều là về trẻ sơ sinh. Nói cách khác, Lục Triệt có ý là bên ngoài đang nhắc nhở Mạc Đình, Đường Ninh nên đổi hình tượng. Cô không giống khi còn trẻ nữa, sau khi làm mẹ, nhiều thứ sẽ trở nên khác biệt. Không ngẩng đầu lên, Mạc Đình trực tiếp đẩy hợp đồng xuống đất. Sau này cậu đừng để những thứ như vậy trên bàn làm việc của tôi nữa. Tôi biết rồi, Lục Triệt nói đúng, Mạc Đình khó tránh khỏi tức giận. Ai nói Đường Ninh chỉ có thể đi theo lộ trình của một người mẹ? Ai nói vợ anh già rồi? Anh sẽ chỉ để Ninh của mình sống trẻ hơn trước. Vậy là tất cả các loại tin đồn về việc phu nhân sinh con. Tôi sẽ tìm cơ hội tự nói rõ. Mạc Đình nói xong, tiếp tục xem tập tài liệu trong tay. Trên thực tế, Đường Ninh đã nhận được tin tức từ chị Long, đã có rất nhiều nhà cung cấp sản phẩm dành cho trẻ em đã trao cơ hội và hợp đồng cho cô. Tuy nhiên, Đường Ninh và Mạc Đình phản ứng giống nhau. Mấy người này mù thật rồi. Nhìn dáng người của em đi, nhìn làn da căng hơn trước đây đi, không có gì khác biệt cả. Chị Long vừa ăn vừa chửi. Bằng không, để ông chủ sắp xếp em đi catwalk 2. Để duy trì sự tươi trẻ và sức sống vĩnh cửu, đối với một nghệ sĩ, ranh giới phân chia là quá rõ ràng. Đường Ninh không nói chuyện, mà là lẳng lặng xem hợp đồng của Nịnh Phi, giả bộ mình không để tâm. Chẳng qua, bên ngoài đang suy đoán em sinh ra cái gì, là thật hay không, em cũng nên phản hồi với bên ngoài. Đương nhiên, chuyện này không phải khán giả đàm tiếu, mà là vì người hâm mộ của em luôn cởi mở. Đường Ninh gật đầu, cô để những lời này trong lòng, vừa nhìn chị Long đang ngấu nghiến ăn, cô không khỏi mỉm cười. Chị là người háo ăn, chị cũng không biết có chuyện gì, chị gần đây đặc biệt thích ăn. Chị Long ậm ừ, chị đã được kiểm tra chưa? Có phải đã có thai? Có thai, khi nghe thấy hai chữ này, chị Long đột nhiên sững sờ, bởi vì chị ấy chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này, lần trước Bạch Lệ Hoa khuyên bọn họ chuyển nhà, lo lắng của chị ấy không còn nữa, mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nếu không có lời nhắc nhở của Đường Ninh, chị ấy thật sự ăn đến căng bụng rồi. Chị sẽ đến bệnh viện khám ngay. Đi đi, Đường Ninh gật đầu, gọi Lục Triệt đi, nhất định phải có người đi cùng. Biết rồi, bóng dáng chị Long nhanh chóng biến mất trước mặt Đường Ninh. Sau đó, Đường Ninh rơi vào trầm tư, vì khó chấp nhận định nghĩa của người bên ngoài về mình sau khi sinh con nên cô đã chăm chỉ tập thể dục hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, Mạc Đình về nhà, thấy Đường Ninh còn đang tập thể dục nên tự mình đi cho bé bú sữa, nhưng Đường Ninh đã nhìn thấy anh rồi, nhân lúc anh vừa ôm đứa bé, cô chụp được cảnh đáng yêu nhát của hai cha con. Cách chương.